Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2393. Tô Lam lắc đầu rất chắc chắn, cậu thử nghĩ xem, nếu lúc này cậu uống ly trà sữa này, lúc về sẽ phải chạy trên máy chạy bộ mất 2 tiếng. Cậu có chắc là rất muốn uống không? Vừa nghĩ đến 2 giờ tập thể dục, Lâm Thúy Vân lập tức thấy choáng váng. Được, tớ không uống nữa là được chứ gì. Nhưng mà chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi, nếu cậu thiếu tiền thì phải nói với tớ, cậu mà chạy ra ngoài làm việc bán thời gian, tớ không đồng ý đâu. Tô Lam nản lấy tay Lâm Thúy Vân, niềm vui trên khuôn mặt của cô không thể nói thành lời. Cậu biết không Thúy Vân, bác sĩ Tân nói anh trai mình có 20, cơ hội bình phục và tỉnh lại. Sau một thời gian nữa, các chuyên gia não bộ nước ngoài sẽ có cuộc hội chẩn đối với trường hợp của anh ấy. Trong giai đoạn này, nhiệm vụ của mình là làm việc chăm chỉ cố gắng kiếm thêm tiền. Chỉ cần nói đến Tô Duy Nam, ánh mắt của Tô Lam liền sáng lên. Nhìn thấy cô tràn đầy tự tin như vậy, Lâm Thúy Vân xấu hổ không dám nói thêm, cô ấy chỉ có thể gật đầu. Vậy thì cho dù có đi làm thêm cậu cũng phải dành thời gian để ở bên tớ, đã lâu rồi chúng ta không đi chơi rồi đó. Tô Lam hôn lên má Lâm Thúy Vân, yên tâm đi, nhớ đó. Sau khi cả hai tạm biệt nhau không lâu, Tô Lam vừa bước ra khỏi cổng trường, cô đã nghe thấy tiếng còi xe lanh lảnh ở bên kia đường. Tít tít, cô ngẩng đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen đậu trong con hẻm đối diện cổng trường. Lục Anh Khoa đứng cạnh xe vẫy tay chào cô, Tô Lam chuẩn bị sang đường. Đột nhiên, một chiếc xe thể thao Aston Martin phiên bản giới hạn màu xanh hoàng gia đang tăng tốc. Có 3 chiếc xe giống hệt nhau đằng sau đuôi của anh tan hai bên đường đột nhiên vang lên vô số tiếng la hét. Phải biết rằng đây là giờ tan học rất đông sinh viên đi ra vào cổng trường. Mặc dù ở trong viện nghiên cứu Lan Ly có rất nhiều con nhà giàu nhưng có thể gây xôn xao dư luận như loại xe thể thao phiên bản giới hạn giá 250 tỷ đồng này, mà còn là 4 chiếc cùng một lúc sao có thể không thu hút người xem. Chiếc xe lao ra ma sát trên mặt đất phát ra tiếng động chói tai. Cánh cửa được mở ra, người đàn ông ở bên trong với đôi chân dài bước xuống. Khuôn mặt anh tuấn tinh xảo, toàn thân đầy độc đoán, vẻ quyến rũ tự nhiên. Những người xem ở hai bên đường đột nhiên hét lên, các cô gái không thể kìm chế được sự cuồng hoan trong lòng. Trời ơi, người đàn ông này đẹp trai quá, anh ấy là ai? Hiện tại mình thật sự muốn đi xin số điện thoại, liệu có bị đánh chết không? Những sinh viên nam cũng hét lên, thần linh ơi, chiếc xe này đẹp quá, mình chạy qua chụp ảnh liệu có bị không? Trong tích tắc hầu như ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Tô Lam quay đầu nhìn sang nhìn thấy người đàn ông có đôi mắt hí, sống mũi cao. Mặc áo sơ mi đen, ngẫu nhiên cởi hai hàng cúc ở đường viền cổ áo. Tay áo được xắn lên một cách lỏng lẻo, để lộ cánh tay khỏe khoắn và mạnh mẽ. Cách trương,